Vô thượng sát thần, chương 3258, tên ta thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người âm thầm kinh hãi, ma long tử thực lực đã để bọn họ cực kỳ bất lực, không nghĩ tới còn có người dám theo ma long tử kêu gào, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị ngẩng đầu nhìn tới, lại là đám người không tự chủ được nhường ra một con đường, chỉ thấy một người mặc áo ba lỗ màu đen cùng ngang gối quần sóc nhỏ, để trần bàn chân nhỏ. Đầu đội lấy mũ rơm thân ảnh đi ra. Cơ thể hình gầy gò, thân hình thấp bé, nhìn qua liền tựa như một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Đám người thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Ở đâu ra tiểu thí hài, cút nhanh lên đến đằng sau đi. Có người quát khẽ, bọn họ những người này đều không phải là ma long tử đối thủ. Một cái 13-14 tuổi thiếu niên, lại làm sao có thể đánh thắng được ma long tử đây? Như vậy đi lên. Không khác cùng muốn chết không hai. Người kia quát lớn thiếu niên, cũng thì không muốn thấy thiếu niên đi chịu chết mà thôi. Nhưng mà, thiếu niên lại không có để ý tới bọn hắn, chậm rãi đi tới, hắn nhìn qua rất chậm, lại làm cho người bắt không đến hắn chân thực thân ảnh. Tốc độ thật nhanh, đám người kinh hãi không thôi, lúc này mới đối thiếu niên này lau mắt mà nhìn. Nhân tộc xem ra thực không người, vậy mà để một cái tiểu thí hài ra sân, là lấy làm gốc đế sẽ hạ thủ lưu tình sao? Ma Long Tử cười khẩy, nhân tộc năm đại thánh tử một trong Hoang Vô Cương đều thua, một cái 13-14 tuổi thiếu niên, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Nhân tộc không nói, bọn họ cũng hết sức tò mò, cái này ở đâu ra thiếu niên, đây không phải tới quấy rối sao? Ngươi không phải nói kiếm hồng trần không xứng cùng ngươi so sao? Ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền thừa nhận ngươi lời nói mới rồi. Thiếu niên sờ lên mũ rơm, một bộ bất cần đời bộ dáng. Ma Long Tử nheo mắt, trong lòng âm thầm trầm ngâm, chẳng lẽ, thiếu niên này là kiếm hồng trần liên hệ thế nào với? Ngươi muốn đưa chết, có thể. Bất quá, ngươi nhưng có địa vực ngọc bài. Ma Long Tử thần sắc lạnh lùng, hắn đương nhiên sẽ không bạch bạch xuất thủ. Nếu là thiếu niên ở trước mắt có địa vực ngọc bài, giết hắn liền có thể dễ như trở bàn tay lấy được một hai cái địa vực, cớ sao mà không làm đây? Không có, thiếu niên khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nâng lên đầu. Lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh, nhe răng cười nói. Ta với ngươi cực mệnh, đám người con ngươi rút thành một cây châm, kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên. Lời này thực sự là từ một cái 13-14 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra được. HTTP, choang kiwa tui, ne, tê làm sao như thế băng lãnh, thí thần, trong đám người, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Những năm gần đây. Bọn họ vẫn không có thí thần tin tức, không nghĩ tới thí thần vậy mà cũng tới đến phi tiên cổ, hơn nữa còn vì Tiêu Phàm xuất chiến. Ngươi chẳng qua là một đầu tiện mệnh mà thôi, há có thể cùng bản đế so. Ma Long Tử 10 điểm khinh thường, hắn thấy, thí thần chẳng qua là một tên ăn mày nhỏ mà thôi, hắn đường đường long tộc long tử mệnh, lại còn là một nhân tộc tiểu ăn mày có thể so sánh. Ta thắng, cho ta một khối ngọc bài, ta thua, tùy ý xử trí. Thí thần con ngươi lạnh nhạt. Hắn cũng không để bụng một khối thân phận ngọc bài, nhưng là, hắn không cho phép bị người vũ nhục Tiêu Phàm, dù chỉ là Tiêu Phàm biệt hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Long Tử mí mắt hơi hơi nhảy một cái, người thiếu niên trước mắt này, mang một hắn một loại rất lớn áp lực, nhường hắn trong lúc nhất thời chần chờ. Còn Ma Long Tử đây, ngay cả ta thiếu niên nhân tộc cũng không bằng sao. Liền điểm ấy lá gan, cũng dám ngang ngược càn rỡ, đi đớp cướp rồi. Nhân tộc tu sĩ bên trong, truyền đến hai người hét to, hai người không phải người khác, tự nhiên là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất ở mang tiết tấu. Thí thần thế nhưng là xông qua bách sát tuyệt trận nhân vật, tất nhiên thì ra tin cùng Ma Long Tử một trận chiến, bọn họ tin tưởng, thí thần tất nhiên có hắn lực lượng. Ngay sau đó, nhân tộc tu sĩ khác cũng trào phúng lên, thật vất vả chiếm thượng phong, không cho Ma Long Tử một điểm khó coi, chính bọn hắn đều sẽ xem thường bản thân. Ma Long Tử sắc mặt một trận tái nhợt, có chút âm tình bất định. Chỉ chốc lát sau, trên người tách ra cuồn cuộn sát khí, tiện tay ném ra một khối ngọc bài, lạnh giọng nói. Tất nhiên ngươi muốn chết, thành toàn ngươi lại như thế nào? Lời còn chưa dứt, Ma Long Tử cũng đã xuất hiện ở thi thần trước người, một cái long chảo hung hăng móc hướng thi thần trái tim. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, đám người căn bản không thấy được Ma Long Tử làm sao xuất thủ. Phù một tiếng. Ma Long Tử long chảo trực tiếp xuyên qua thí thần thân thể. Hèn hạ, vậy mà đánh lén, nhân tộc tu sĩ giận mắng không thôi. Ma Long Tử dù sao cũng là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng hơn 400 nhân vật, vậy mà đánh lén một cái nhân tộc thiếu niên, cái này khiến bọn họ làm sao không tức phẫn đây. Bất quá cũng có một số người không cho là như vậy, bọn họ nguyên bản còn chờ mong thí thần đại phát thần uy, có thể nơi nào nghĩ đến, trực tiếp bị người nhử sát. Không đúng, các ngươi nhìn, đột nhiên, lại có người kinh hô mà ra, kinh ngạc nhìn xem thí thần cùng Ma Long Tử vị trí. Chỉ thấy Ma Long Tử ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vẻ mặt kinh hãi nhìn trước mắt hắc y thiếu niên, người vây xem đều có thể rõ ràng cảm thụ sự tình có chút không đúng. Về phần cái gì không đúng, bọn họ lại không rõ ràng. Chỉ có Ma Long Tử minh bạch, trong cơ thể hắn thần lực đang điên cuồng tràn vào thí thần thể nội, hơn nữa, hắn long chảo muốn quất đi ra, lại bị một cỗ đại lực cắn nuốt, căn bản rút ra không được. Ngươi là ai? Ma Long Tử sợ hãi kêu lên. Trên trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Người ngay cả chính mình cũng thấy không rõ, biết rõ ta là ai lại như thế nào. Thí thần khóe miệng hơi hơi dương lên. Chỉ một thoáng, thí thần nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh, khinh thường nói. Chỉ ngươi dạng này mặt hàng, cũng xứng không nhìn kiếm hồng trần. Không sợ nói cho ngươi ngay cả hắn một đầu ngón tay cũng không xứng. Ma Long Tử con ngươi kịch liệt co vào. Hắn làm sao còn không biết, thí thần cùng kiếm hồng trần là cùng một bọn. Long không ở cùng xà, kiếm hồng trần như thế đáng sợ, người đứng bên cạnh hắn há lại sẽ đơn giản đây. Ta nhận thua, địa vực ngọc bài cho ngươi. Ma Long Tử kêu to, ra sức lui về phía sau, trong lòng hối hận tới cực điểm. Bỗng nhiên, hắn một cái khác long chảo hung hăng vung hướng thí thần. Ta còn không có xuất thủ đây, như vậy vội vã nhận thua làm cái gì? Thí thần mỉm cười. Một mực bàn tay dễ dàng liền tóm lấy Ma Long Tử long chảo. Ma Long Tử trong lòng hoảng sợ, hắn biết rõ thí thần rất mạnh, nhưng hắn phát hiện, bản thân vẫn là đánh giá quá thấp thí thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nghĩ biến long thân, không tin, ngươi có thể thử xem. Thí thần cười híp mắt nói, nụ cười này, để Ma Long Tử toàn thân run lên. Hắn không chút do dự nghĩ đến biến hóa long thân, tránh thoát thí thần ma chảo. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là, như có một loại lực lượng kỳ lạ ngăn cản hắn. Tu vi của ta, sau một khắc, Ma Long Tử sợ hãi kêu thành tiếng. Hắn rõ ràng là đại đế cảnh viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá thánh đế cảnh. Nhưng bây giờ, hắn tu vi, vậy mà rơi vào đại đế cảnh hậu kỳ. Cứ tiếp như thế, hắn chẳng phải là sẽ bị phế bỏ tu vi, trở thành phế nhân. Nhưng mà, cũng liền ở hắn đang lúc tuyệt vọng, chỉ cảm thấy ngực chấn động mạnh một cái. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liền giống như diều đứt dây phi ra. Ở hắn bên tai, lại là vang lên một đạo thanh âm đạm mạc. Ngươi không phải muốn biết ta danh tự sao? Nhớ kỹ, tên ta, Thí Cách Chương.